Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478. Thánh vương kiếp, Huyễn Ngân thần đế không lộ vẻ gì, thủ thế nhất truyền, một trưởng vỗ ra, trong tay tinh thần rút lui, nhật nguyệt không quang, Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo xoay tròn, tới va chạm. Huyễn Ngân thần đế giống như một cái chí tôn, quân lâm thiên hạ, chân đạp hư không không ngừng tiến lên, không có khác, chỉ là một cái tay tại xuất thủ, không có sử dụng một cái tay khác, hoặc là chân, cũng không có sử dụng còn lại thủ đoạn, một tay không ngừng công kích, Long Tinh Ngân giống to liên tục, hai tay chấn động, từng chiêu thần thuật không ngừng đánh ra, phong vận tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Ngân tao ngộ trước nay chưa có đại chiến, lần thứ nhất như thế gian nan, không, còn có lúc trước đối mặt hư vô tiên tôn thời điểm. Bất quá, lần này lại có vẻ càng thêm bất lực, đối phương chỉ dùng một cái tay cùng hắn chiến đấu, để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Long Tinh Ngân không ngừng chấn động hai tay, các loại thần thông đều vận dụng, thần thuật từng chiêu đánh ra, thậm chí vận dụng chí tôn thuật. Thế nhưng là, Huyễn Ngân thần đế trực tiếp thi triển Huyễn Ngân cửu biến. Cùng Long Tinh Ngân ở vào cùng một cái cảnh giới. Long Tinh Ngân rời khỏi chí tôn thuật gia trí. Huyễn Ngân thần đế cũng đình chỉ vận dụng Huyễn Ngân cửu biến. Cùng hắn cùng cảnh giới mà chiến. Long Tinh Ngân giống to. Trên người lực lượng không ngừng bạo động. Thể nội võ nguyên tiếp cận khô cạn. Đối diện Huyễn Ngân thần đế sắc mặt không thay đổi. Một tay chấn động, bốn phía lôi điện tránh lui, thiên địa pháp tắc tại gào thét, lần này chân chính đọ sức, Long Tinh Ngân mới biết rõ, Huyễn Ngân thần đế đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên để cho người ta cảm nhận được bất lực, có thể nghĩ, năm đó của hắn đối thủ, là như thế nào tâm tính, tại cường đại người, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, đối mặt như thế một cái đối thủ. Liền xem như Long Tinh Ngân cũng không biết rõ, cùng một người như vậy cùng chỗ một thế, đến cùng là hưng phấn hay là bi ai, đem thiên thần chi uy, hiện ra đến cực hạn, cái này là Huyễn Ngân thần đế, đệ nhất thiên hạ thiên tư, nhất kinh khủng tư chất, Long Tinh Ngân vận dụng cơ hồ tất cả thủ đoạn, thế nhưng là, hiệu quả cũng rất không rõ ràng, bởi vì Huyễn Ngân thần đế so với hắn càng thêm tinh thông. Bí thuật nhiều, vang dội cổ kim, cái này còn không phải là của người khác bí thuật, đại bộ phận đều là chính mình sáng tạo ra bí thuật. Khủng bố đến cực hạn, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Long Tinh Ngân gầm thét liên tục, trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo hoa văn, màu đen hoa văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể bị màu đen kỳ dị hoa văn bao vây. Hoa văn xen lẫn. Tạo thành kỳ quái đồ án, theo một đạo hoa văn xuất hiện, không gian bốn phía đột nhiên biến sắc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành đen, bị toàn bộ hắc ám bao vây, hóa thành hắc ám thế giới. Hắc ám chi lực xuất hiện, khiến cho trên bầu trời lôi phạt đều cho nó nhường đường. Trên bầu trời lôi phạt, bị bức bách lấy ngưng tụ cùng một chỗ, hoa văn xuyên thấu qua thân thể, xuyên thấu qua khải giáp. Trực tiếp hiện ra tại khải giáp mặt ngoài, toàn bộ khải giáp cũng thay đổi, bị một đạo màu đen ma văn bao khỏa, ma văn quấn quanh, Long Tinh Ngân cả người cũng thay đổi, trên thân tràn ngập từng sợi hắc khí, giống như một cái ma vương đồng dạng, vô cùng kinh khủng, trên thân hắc ám chi lực lăn lộn, trên thân ma văn xen lẫn, tản ra cường đại dọa người lực lượng, chính là đêm tối minh văn. Cái kia đến từ Minh Hoàng Vô Thượng Minh Văn. Long Tinh Ngân tại thời gian 3 năm. Nắm giữ lực lượng kinh khủng. Minh Văn xen lẫn. Đêm tối Minh Văn lực lượng. Âm u tối dạ thiên bạo phát. Toàn bộ thiên địa hóa thành hắc ám. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Long Tinh Ngân nhất trực tiếp cảm giác. Chính là mỗi một nói Minh Văn. Đều ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại. Làm Minh Văn xen lẫn thành hoa văn. Thành đồ án. Toàn bộ lực lượng hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, lực lượng tràn ngập trong thân thể. Cỗ lực lượng này, siêu việt hết thảy, để Long Tinh Ngân cảm thấy tim đập nhanh. cùng lúc trước gặp được Hải Tâm Tuyền, có giống nhau khủng bố, cùng Hải Tâm Tuyền lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hải Tâm Tuyền chủ yếu ở chỗ phòng ngự, một đạo thi triển Hải Tâm Tuyền, vạn pháp bất xâm, tất cả lực lượng đều có thể bị hóa giải, mà đêm tối minh văn, hắc ám lực lượng, hóa thành vô thượng công kích, cường đại hắc ám, thôn phệ toàn bộ thế giới. Hắc ám chi lực bạo phát, hướng về Huyễn Ngân Thần Đế mà đi. Huyễn Ngân Thần Đế một tay bắt ấn, bốn phía thời gian không ngừng đang lưu động, thời gian chi lực khuấy động cùng một chỗ, hóa thành từng đầu cuồn cuộn trường hà đang lan lộn, thời gian chi lực chảy xuôi, bốn phía pháp tắc trực tiếp bị ma diệt, từng đầu thời gian lớn dòng sông trôi, đan vào một chỗ, hóa thành chỉ ấn ký. Ấn ký trong tay không ngừng xoay tròn, bốn phía từng đóa hoa tươi khai phóng, chính là đàm hoa, hoa nở hoa tàn chỉ là trong nháy mắt, mỗi một phiến cánh hoa rơi xuống, đều là một đạo thời gian đang trôi qua, mỗi một đóa hoa đóa điêu linh, đều là một đoạn thời gian lại suy bại, hóa thành khai phóng, thời gian chảy xuôi, hướng thẳng đến âm u tối dạ thiên mà đi, từng đóa hoa tươi bay múa. Cùng toàn bộ bầu trời va chạm, đập nện trong bóng đêm, từng cái hắc ám bị đánh xuyên, chỉ một thoáng, trên bầu trời hắc ám cùng thời gian không ngắn va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng trên không trung lẫn nhau bề ngoài rảo sát ma diệt. Thời gian chậm rãi qua đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, chỉ còn bên dưới lôi đình đang không ngừng rơi dưới. Long tinh ngân trên người Minh Văn đang nhanh chóng rút đi. Theo Minh Văn biến mất, long tinh ngân trên người khí thế cấp tốc hạ xuống, năng lượng thực thể hóa cùng năng lượng khải giáp trực tiếp biến mất. Long tinh ngân nhìn chằm chằm trước mặt Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng đang thay đổi nhạt, long tinh ngân biết rõ, đây không phải Huyễn Ngân Thần Đế bị hắn đánh bại, mà là lôi phạt lực lượng tại biến mất, lôi phạt sắp vượt qua. Thế nhưng là, cái này lôi phạt cũng không có để hắn như ý. Trên bầu trời tất cả lôi điện ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái quang cầu. Quang cầu rơi vào Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng bên trong. Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng một lần nữa ngưng thực. Trên bầu trời lôi phạt, nhưng không có lôi điện rơi dưới. Huyễn Ngân Thần Đế đột nhiên nhấc đầu, nhìn về phía trên bầu trời lôi phạt, trong mắt lóe ra không tên quang mang, hừ lạnh một tiếng. Một tay phất lên, một tay hướng về bầu trời vỗ tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, hướng về lôi phạt mà đi. Trực tiếp đem trên bầu trời lôi phạt đánh xuyên. Trên bầu trời lôi phạt trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng là, Huyễn Ngân Thần Đế cũng không có thu tay lại, mà là một tay một chảo. Từng cái phù văn trong tay xoay tròn, phù văn phun trào, trên bầu trời. Một cái đồ vật rơi vào Huyễn Ngân Thần Đế trong tay. Cái kia đồ vật rung động dữ dội, lại một mực khống chế tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay. Không thể tránh thoát, Huyễn Ngân Thần Đế nắm tay cái kia đồ vật, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Một tay vươn ra, trong tay đồ vật lộ ra chân dung. Lại là lôi trì, một cái màu đen lôi trì đang nhảy nhót. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này lôi trì, một trận chấn kinh. Trước đó Huyễn Ngân Thần Đế chi thủ phá lôi phạt, liền để hắn rất khiếp sợ. Hiện tại, vậy mà trực tiếp một tay cầm lôi trì. Đây là bực nào khủng bố. Huyễn Ngân Thần Đế một tay phất lên. Lôi trì xoay tròn, một đạo quang mang từ trong lôi trì bay ra. Một cái sắc thái sặc sỡ hạt châu xuất hiện. Trên đó lôi điện lốp bốp rung động. Lôi đình không ngừng địa bạo động. Theo lôi điện chớp động, sắc thái sặc sỡ hạt châu hóa thành một đầu sắc thái sặc sỡ chân long. Chân long đang thét gào hướng về Huyễn Ngân Thần Đế mà đi. Huyễn Ngân Thần Đế một chỉ điểm ra, chân long trực tiếp vỡ nát, lại hóa thành một đoàn lôi điện. Lôi điện phun trào, sau cùng hóa thành một cái đôi mắt. Đôi mắt nhìn chằm chằm Huyễn Ngân Thần Đế, trong mắt không có chút nào cảm tình, lạnh lùng vô tình, xem thường. Đây là một cái xem thường thiên hạ ánh mắt. Đây là một cái vô tình vô nghĩa ánh mắt. Long tinh ngân một trận chấn kinh. Thật sự là lôi phạt chi nhãn. Tồn tại ở lôi phạt bên trong. Nhất kinh khủng tồn tại. Diệt sát hết thảy lôi phạt chi nhãn. chỉ có xuất hiện loại kia nghịch thiên thiên kiêu, có thể uy hiếp toàn bộ thiên địa tồn tại thời điểm, mới có thể xuất hiện lôi phạt chi nhãn. Bởi vì cái gọi là lôi phạt chi nhãn, diệt thế gian, có thể nói, đây là thế giới nhất lực lượng kinh khủng, có thể diệt sát mạt sát hết thảy lực lượng, là từ thiên địa pháp tắc xen lẫn mà thành, nhất là kinh khủng tồn tại. Huyễn Ngân Thần Đế nhìn lấy Long Tinh Ngân, một tay một điểm, Long Tinh Ngân thể nội hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp xuất hiện, rơi vào Huyễn Ngân Thần Đế trong tay, ở tại trong tay lưu động. Sau đó một tay một điểm, lôi phạt chi nhãn, hướng về hoàng cực phần tâm hỏa mà đi. Lôi phạt chi nhãn kịch liệt run rẩy, muốn đào thoát, thế nhưng là, lại bị một mực khống chế, không thể trốn thoát, sau cùng trực tiếp rơi vào hoàng cực phần tâm hỏa bên trong. Bị hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ, Huyễn Ngân Thần Đế một tay phất lên, hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp về tới Long Tinh Ngân thể nội. Sau đó trong tay lôi trì tại rung động dữ dội, tại lôi phạt chi nhãn bị thôn phệ thời điểm, trong thiên địa một trận chấn động, trên bầu trời pháp tắc tựa hồ muốn lần nữa ngưng tụ. Huyễn Ngân Thần Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, mi tâm lóe lên một vệt sáng, quang mang phóng lên tận trời, rơi vào không trung, trên bầu trời lần nữa dựng dục lôi phạt trực tiếp bị đánh tan. Trong tay lôi trì rung động, Huyễn Ngân Thần Đế trong tay phù văn xoay tròn, rơi vào lôi trì bên trên. Lôi trì kịch liệt phản kháng, lại bị phù văn áp chế. Huyễn Ngân Thần Đế một tay phất lên, lôi trì rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt, ra hiệu Long Tinh Ngân đi vào. Long Tinh Ngân không do dự, trực tiếp nhảy vào. Ở trong đó, lôi điện trở nên càng thêm cuồng bạo. Kinh khủng lôi điện không ngừng đập nện lấy Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân vận chuyển phong lôi luyện thể thuật cùng Huyễn Ngân tam luyện, không ngừng thôn phệ lấy lôi điện chi lực, cùng thời vĩnh hằng tháp xoay tròn, đi theo cùng nhau thối luyện, đã tăng lên tới thánh vương khí vĩnh hằng tháp, không ngừng thối luyện, Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, thể nội thế giới bởi vì đột phá cảnh giới, đã làm lớn ra rất lớn một bộ phận, trở nên dị thường rộng lớn, lôi điện tràn ngập. Long Tinh Ngân thể chất cũng tại tham lam hấp thu lôi điện. Tại đột phá thánh vương cảnh giới, Long Tinh Ngân tay phải thiên phú thần thông, đã có thể trưởng khống tự nhiên, tùy ý bạo phát cùng sử dụng. Mắt phải thiên phú thần thông, cũng trên cơ bản có thể trưởng khống tự nhiên, có thể tự do thao túng. Không giống trước đó, cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần, mà mắt trái thiên phú thần thông, Long Tinh Ngân cũng có thể sơ bộ sử dụng. Theo lôi phạt không ngừng thối luyện, Long Tinh Ngân đã trở nên càng thêm cường đại, trên người khí thế trở nên càng thêm trầm ổn. Theo lôi điện biến mất, lôi trì một trận chấn động, vậy mà hóa thành một cái lôi điện khải giáp bám vào tại Long Tinh Ngân trên thân. Tản ra nhất là kinh khủng khí tức, nhìn lấy Long Tinh Ngân đã thôn phệ xong lôi điện, Huyễn Ngân Thần Đế vậy mà mở miệng nói chuyện, trưởng thành quá chậm, Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Một mặt kinh ngạc nhìn Huyễn Ngân Thần Đế. Thần Đế, là ngươi sao? Đã chậm, quá chậm. Huyễn Ngân Thần Đế lần nữa nói rằng. Long Tinh Ngân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thần Đế, thiên hạ cần ngươi. Huyễn Ngân Thần Đế lắc lắc đầu, ta lực không kịp, không thể cứu vãn tại thế. Long Tinh Ngân kích động lớn tiếng nói. Thần Đế công tham ngộ tạo hóa, vạn cổ vô địch. Huyễn Ngân Thần Đế thở dài một hơi. Ta thời đại đã qua. Cái này thời đại, không thuộc về ta. Ta có thể giúp ngươi không nhiều. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. Nói xong, Huyễn Ngân Thần Đế một tay một điểm. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Long Tinh Ngân còn không có nói cái gì, liền bị hút vào vết nứt không gian. Huyễn lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.